Pokemon dị điểm, chương 389, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy mà ngươi thực sự bỏ ra được cái gì này Grant? Dù sao 500 hành tinh sống cũng không phải thứ mà có thể dễ dàng cho đi đến vậy. Hơn cả đây cũng chỉ là một con đường cụ thể mà thôi. Thành hay không vẫn phải xem chính bản thân ngươi. Thực sự thì ta cũng không biết là ngươi chọn đúng hay sai nữa. Đúng vậy, mà thật ra thì không ngờ ngươi lại đồng ý nhượng ra quyển sổ tay kia đấy. Dù sao nhờ nó mà tộc Orc các ngươi mới chiếm được nhiều ưu thế về mảng không gian đến vậy. Dù chỉ là một phần cực kỳ nhỏ so với nội dung gốc nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn là một thứ cực kỳ có giá trị. Có giá trị với các ngươi, vô giá trị với bọn ta. Độc quyền thì bọn ta cũng đã sớm độc quyền 10 triệu năm qua rồi. Sắp tới kiểu gì các ngươi cũng tiếp cận được với khái niệm không gian cao tầng hơn mà thôi nên chẳng có lý do gì mà ta phải tiếp tục giữ nó cả. Hơn cả tình trạng hiện tại ta chỉ cần bình chân như vậy. Tọa sơn quan hổ đấu để xem tám đại diện bên kia tranh nhau những thứ mà tộc Octa đưa ra trong cuộc đấu giá này mà thôi. Còn phần giá trị nhất đương nhiên đã thuộc về ta rồi đúng không quý cô Nis ở đằng kia? Hừm. Không ngờ ngài Grant này lại tình nguyện đưa ra thứ ghi chép lại một số ý tưởng về không gian của Sana, Tsukumo đấy. Hơn cả đây là quyển sổ tay được dùng trong công cuộc thí nghiệm một mảng không gian mà cô ấy đã xé xuống kia. Tuy không ghi lại kết quả sau cùng cũng như nó chỉ là một trong hàng trăm bản ghi chú mà Sana đã sử dụng để ghi chép lại thôi nhưng giá trị của nó vẫn là rất lớn, dù sao đây cũng là một mảnh vỡ của một con đường. Hơn cả là của kẻ đã thực sự thành công chỉ trong chưa tới 100 năm. Thế cũng có nghĩa là con đường này đã bị chiếm dụng rồi đúng không quý cô Nis? Sana là một thiên tài thực thụ. Cô ta chỉ dùng vỏn vẹn chưa tới 30 năm ngắn ngủi để thực sự thành công còn chúng ta từ đó đến giờ nỗ lực đến mức vô vọng cũng chẳng thể nào tìm được lối thoát cho riêng mình. Đối với chúng ta thì 30 năm chẳng qua cũng chỉ là một cái chợp mắt. Những kẻ như ta đã sống quá lâu, thấy qua những sinh vật chỉ có 30 năm sống nhưng trước khi chết chúng lại tỏa sáng hơn bất cứ ai. Thấy qua những lần thất bại và thành công nhưng tất cả những thứ trên đã sớm chìm vào sự lãng quên trước áp lực kinh khủng của thời gian. 30 năm là quá ngắn ngủi để tạo ra được một thứ gì đó thực sự to lớn để có thể truyền lại cho mãi về sau. Để có thể được bọn ta ghi chép lại như một bản hùng ca độc nhất vô nhị từng tồn tại. Để có thể được các vị thần trên kia ghé mắt nhằm chứng minh những thứ mà chúng làm sẽ không bao giờ bị lãng quên. Ta đã từng nghe qua không biết bao câu chuyện về các anh hùng từng tồn tại trong rất nhiều chủng tộc. Chúng đứng lên, dẫn dắt tất cả để giành lấy những thứ như độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là những câu chuyện xứng đáng được vinh danh và khắc ghi. Nhưng đến cuối cùng nó cũng chỉ có vậy. 10.000 năm. 100.000 năm sau nó lại một lần nữa mất đi giá trị vốn có của mình. Không một cuốn sách nào được ghi chép về nó nữa. Không một ai biết về nó nữa và cuối cùng nó dần chìm vào sự lãng quên như bao câu chuyện đi trước. Chà, nếu so sánh với lịch sử của trái đất có chiều dài tận 4.7 tỷ năm thì thời khắc mà chủng Homo đầu tiên xuất hiện đến bây giờ cứ như một hạt cát trong một cái đồng hồ cắt vậy. Quá nhỏ bé để có thể làm gì và cũng quá ngắn ngủi để có thể tiếp tục lưu trữ lâu dài về sau nếu không tìm ra cách cụ thể trước khi tự hủy diệt. Bản thân như hiện tại, mở rộng ra, so với các dải ngân hà, thiên hà hay thậm chí là vũ trụ, trái đất hay hệ mặt trời chẳng qua cũng chỉ là một đốm sáng trên bầu trời như bao ngôi sao khác. Sự tồn tại của chúng quá ngắn ngủi, vài chục tỷ năm. Thậm chí là vài trăm tỷ năm tổng năng lượng của một vụ nổ siêu tân tinh để đưa ánh sáng. Sự tồn tại của chúng tới hành tinh của chúng ta. Mỗi ngôi sao trên trời về căn bản cũng chỉ là một vụ nổ siêu tân tinh. Mục đích tồn tại của chúng cũng chính là cách chúng chứng minh bản thân đã từng tồn tại. Đó là tạo ra một siêu tân tinh để lan tỏa năng lượng vụ nổ đi ra các hành tinh có sự sống dưới hình dạng một đốm sáng trong đêm rồi lại vụt tắt. Chúng ta quá bé nhỏ trước vũ trụ. Chính vì thế nên chúng ta lại càng chẳng lưu lại được gì trừ một đốm sáng nhỏ bé trên bầu trời. thậm chí chỉ hy vọng rằng đốm sáng kia đủ mạnh để tới được những hành tinh tại những dải ngân hà xa hơn mà tại đó có những chủng tộc giống như chúng ta, để chứng minh rằng chúng ta đã từng tồn tại giữa một vũ trụ quá sức rộng lớn này. Mỗi thời đại mỗi khác, những câu chuyện hùng tráng của những chủng tộc như khủng long hay thậm chí là chủng Homo trước thời của Ai Cập cổ đại chúng ta không thể biết được. Nhưng tồn tại ở hiện tại đã là quá đủ rồi. Một đời người có bao nhiêu năm? Sống hết một đời có ý nghĩa là đã quá đủ rồi. Nhưng Sana đã chứng minh cho tất cả chúng ta thấy rằng cô ta đã làm được điều không thể. Không chỉ kiến thức khổng lồ của cô ta để lại mà còn là về sự thành công. Ở cả phương diện phàm cô ta đã để lại quá nhiều thứ. Đó căn bản là một thành tựu mà cực kỳ ít ai trong tương lai có thể đạt tới được. Cách nhìn về mọi việc của ngài Grant có vẻ khá buồn rầu đấy. Không ngờ ngài có thể tiếp tục sống và trải qua không biết bao nhiêu câu chuyện để rồi tới được đây. Có thể nói những cá thể tồn tại quá lâu như ngài đều như vậy cả. Ngay cả các vị thần cũng không thể nào tránh thoát được vì đó là phần cốt lõi của mọi chuyện. Ha ha ha, dù bất tử hay sở hữu siêu hồi phục thì đến cuối cùng tất cả vẫn chỉ tồn tại trong một đời mà thôi. Trừ khi đã sớm được ngài Giratina cho phép đem theo qua những kiếp sau như quý cô Nis đây hoặc thậm chí là đã vượt quá tầm kiểm soát của vận mệnh như con của cả hai, sức mạnh của con bé hiện tại đã ăn vào sâu bên trong bản ngã. Thứ sức mạnh đó vượt qua tầm hiểu biết của chúng ta, rằng nó có tiềm lực để trở thành một cá thể mạnh hơn cả thần trong khi không phải thần. Nói đúng hơn thì đây chính là con đường mà nó phải đi. Chuyện Ina ăn mất một hộ thần căn bản là chỉ có các vị thần ở lòng trắng và đỏ cùng Riley. CT Hauhu và Nis biết. Nis biết là do được CT Hauhu kể. Chính vì thế nên Grant mới nói là Ina chỉ có tiềm lực trong khi trên thực tế thì Ina hiện tại đã sớm đi rất xa trên con đường vượt qua hệ thống rồi. Chính vì thế nên ngài Grant đây đang tận hưởng một kiếp này của mình. Đúng vậy, ta ăn đến khi nào ta cảm thấy no. Ta uống đến khi nào ta cảm thấy say. Ta khám phá cho đến khi nào ta cảm thấy buồn chán. Ta đóng góp cho đến khi nào sinh mạng này trôi đi. Ta tận hưởng cho đến khi nào tất cả kết thúc và cuối cùng ta cô đơn khi mọi thứ đều trôi đi. Có vẻ như ngài Grant đã tự có giác ngộ về thứ được gọi là cuộc đời. Tiếc cũng chính vì vậy nên ngài vẫn chưa tìm ra được con đường của bản thân. Ngài cũng tự nhận thức được điều đó nhưng lại càng không thể nào làm gì được vì hiểu cùng làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng chính vì không sở hữu con đường cụ thể nên ngài Grant vẫn luôn cảm thấy bản thân thật trống rỗng và cuối cùng ngài đã quyết định liều một phen. Nhằm để chứng minh rằng Grant nanh sắt cuối cùng cũng đã tìm ra được lý do để nỗ lực thay vì chờ đến thần chiến rồi tìm một cái ghế đủ tốt để ngồi xuống. Hai, đúng vậy. Ta tận hưởng nhưng đồng thời cũng đã phát bệnh với nó. Giống như ngươi đã ám chỉ, hồi ức với ta chẳng qua cũng chỉ là một phương thức để níu kéo bản thân khỏi sự mục nát. Tất cả đều sống vì hiện tại và tương lai. Chỉ có mình ta là cố bám lấy những ký ức mà tất cả đều sớm đã lãng quên trong quá khứ. Chính vì vậy nên ta mới nhớ được rất nhiều chuyện. Chính vì vậy nên ta mới cố gắng. Tất cả là chỉ vì ta thực sự quá trống rỗng. Không như bọn họ, ta cần tìm lại con đường mà ta phải đi và đó cũng chính là lý do mà ta đã bỏ ra rất nhiều thứ để đạt được thứ mà ta luôn luôn tìm kiếm. Kiểu Grant quá trống rỗng. Ông ta luôn dùng việc ăn uống để lấp đầy khoảng trống đó. Mọi cá thể đều có con đường của riêng mình. Đó chính là lý do sống hay dục vọng và khi đủ mạnh thì có thể dần dần móc nối nó với con đường trở thành thần bằng cách phát triển nó. Nên có thể nói ai ai cũng có thể trở thành thần và cũng chính vì vậy nên con đường là thứ tất yếu phải tồn tại. Nhưng với Grant thì khác, ông ta đã để lạc mất bản thân trên con đường đó. Chính vì thế nên ông ta dùng việc ăn uống hay nghiên cứu các kiểu để lấp đầy dục của bản thân. Tiếc là nó ngay từ đầu đã trống rỗng nên có đổ đầy đến bao nhiêu thì nó vẫn vậy. Nên Grant đã tìm tới phương án là hồi ức nhằm cố gắng tìm ra lý do sống của bản thân. Trong chuyện này có một định lý là không cái gì thực sự chết nếu như nó vẫn còn được nhớ đến. Grant dùng cách ghi nhớ để giúp rất nhiều sự kiện. Câu chuyện V vẫn còn tồn tại thông qua ông ta, và đó cũng chính là cách mà ông ta vẫn còn lý do sống. Vì nếu ông ta chết đi thì tất cả đều sẽ vụt tắt mất. Đó cũng chính là thứ giúp ông ta kiên trì tận đến hiện tại. Chà, nếu đó chính là thứ mà ngài Grant đây theo đuổi thì tôi cảm thấy mọi chuyện không quá phù hợp. Dù sao con đường mà mình tự tìm ra và tự đi mới là con đường chính xác nhất trong tất cả. Nhưng đến cuối cùng thì nó sẽ làm hỏng mất cuộc giao dịch này. Hơn cả là tôi tin rằng ngài hiểu hơn bất cứ ai ở đây về thứ mà tôi muốn nói, nhưng ngài vẫn chọn đi trên con đường này thì dù tôi có nói gì đi nữa, thì chính kiến của ngài vẫn vậy mà thôi, nên như thỏa thuận ban đầu. Đây chính là con đường của trọng lực. Nếu may mắn cũng như có độ tương thích cao cùng cảm nhận của riêng mình thì tôi tin rằng ngài có thể đi đến cuối con đường. Ngay lúc này thì trên tay của Nis xuất hiện một quả cầu chỉ to bằng một hạt đậu phụng, rồi nó trực tiếp bay về phía Grant và xuyên qua đầu. Hòa vào làm một với ông ta. Vì đây là kiến thức của cả một con đường nên khả năng để hấp thụ hết trong một khoảng thời gian ngắn là gần như không thể. Với sinh vật có 100 bộ não như CT Hauhu cũng bó tay, nên Nis cũng đã thiết lập vài hạn chế lên con đường này. Một số chỗ cần Grant đạt được một số điều kiện cụ thể thì mới có thể tới được một cấp bậc mới được. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm nhận hay những bước chân mà sẽ đi ra. Thứ mà Nis tích lũy được căn bản là con đường. Cách đi của cô ấy. Muốn đạt được tới độ cao như cô ấy một lần nữa thì Grant phải có chính kiến của bản thân trên con đường này. Được cái là vì có những kinh nghiệm đi trước rồi nên ông ta cũng chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian để tự mò mẫm đâu. Đương nhiên có thành hay không thì còn phải xem sự nỗ lực cũng như tài năng của Grant nữa. Đây căn bản là canh bạc mà chỉ có những sinh vật tài năng nhất mới dám đánh cược. Vì chỉ có họ mới có thể hiểu mình đã và đang ở độ cao nào, cũng như biết bậc thang mà mình phải đi để có thể tới được đích. Sau khi chuyện này kết thúc thì vẫn còn một chuyện còn lại là ám kỹ. Nhưng rõ ràng là Riley không có ý định dạy bọn họ ngay bây giờ. Ít ra phải tới cuối buổi lễ mới được. Đó chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để dạy bọn họ cách dùng. Còn bây giờ thì cũng đã hết tiết mục rồi nên tất cả chỉ có ngồi chờ đến khi buổi lễ được chính thức bắt đầu mà thôi. Dù sao Riley cũng chỉ vận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để phô bày giá trị của bản thân nhằm lôi kéo các chủng tộc theo một phương diện nào đó về phía mình mà thôi. Dù các chủng tộc khả năng cao sẽ không nhúng tay vào những chuyện sắp tới, nhưng để đảm bảo chắc chắn mọi yếu tố cho tương lai thì Riley hay Aura Guardian cần chứng minh giá trị hiện tại của bản thân trước cái đã. Chủ yếu là nhằm để chắc chắn một số thứ mà thôi. Thật ra thì Riley hiện tại cũng chẳng ngại chơi vật tay lắm khi cả UOP. CT Hauhu cùng Nis đều ở phe Aura Guardian, nhưng như các đại diện đã nói trước đó. Nếu vậy thì, cuộc chơi này sẽ không còn thú vị nữa. Các vị thần sẽ sớm hạn chế bọn họ lại mà thôi. Việc cậu cần làm trước khi lúc đó tới là vận dụng bọn họ nhiều nhất có thể. Chắc hẳn Mew đại nhân cũng tương đối mệt mỏi khi phải câu kéo thêm thời gian trước khi hạn chế tới, nhưng việc sử dụng bọn họ như thế nào nhằm giúp Aura Guardian đạt được một độ chín nhất định, đủ để có thể cùng bốn chủng tộc khác vật tay trước mọi đối thủ trước khi thời điểm đó tới vẫn là một câu hỏi khó. Trong khi Riley đang suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới sẽ được trải khai ở Johto Region cũng như tại một số nơi trên thế giới thì trên bục đã có một số sự thay đổi. Ban đầu thì cậu vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại là tân trang lại nhằm chuẩn bị cho giai đoạn sau của buổi lễ mà thôi. Nhưng Riley chợt nhận ra là đây đâu phải địa điểm diễn ra buổi lễ. Nó diễn ra tại nơi sẽ trồng lại cây sinh mệnh cơ mà. Vậy tại sao Stark lại đi sửa sang lại cái bục này làm gì trong khi nó không còn giá trị nữa? Hơn cả là tông màu này có hơi lạ. Cách trang trí nữa. Nó giống như một lễ cưới vậy. Đúng vậy. Nói đúng hơn thì đây là cách trang trí lễ cưới truyền thống của Aura Guardian. Dù sao Aura Guardian cũng đã truyền dạy lại cho thượng nhân rất nhiều loại tri thức. Trong đó cũng đi kèm với lễ nghi cũng như phong tục cưới hỏi căn bản nhất. Tuy sau này đã được con người sửa đổi lại đôi phần về cách trang trí cũng như tông màu sử dụng, nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn vậy. có rất nhiều nét vẫn là lấy từ văn hóa của Aura Guardian mà ra cả thôi. Nên việc lầm tưởng giữa cả hai cũng không mấy lạ lẫm lắm. Đương nhiên điểm khác biệt lớn nhất đó vẫn là trang phục của chú rể. Con người sẽ sử dụng bộ vest, com lê nhưng Aura Guardian thì thường sẽ sử dụng trang phục dạng áo cánh mô phỏng gần giống với lễ phục của các đời tộc trưởng. Khác cái là không có cái nón. Dù sao bộ đồ kia chỉ có tộc trưởng mới được mặc. Nói rồi thì Úp cũng cười mỉa Mai Riley rồi để lộ ra hàm răng sói trắng bóng. Rõ ràng cậu đang mặc bộ đồ truyền thống và cũng đang ở một cái đám cưới. Hơn cả nó còn được tổ chức ngay nơi dành cho các vị khách quý nghỉ ngơi trước buổi lễ. Thân phận của 10 gia chủ cũng không làm đến độ này. Trừ khi Rai hoặc Úp thì may ra mà cả hai đều đã sắp xếp hôn sự rồi nên đến cuối cùng chỉ còn lại một chú rể duy nhất ở đây và kẻ đó không ai khác. Ngoài Riley, Nora, tuy có hơi bất ngờ nhưng đối mặt với đám cáo già này thì cậu vẫn tỏ ra rằng đây là kế hoạch đã có dự tính từ trước rồi bước lên trên bục. Vì Stark tới đây với cương vị là kẻ tuyền thề cho Mew hay con người gọi là cha xứ nên cũng chẳng khó hiểu lắm khi cái trò này có một tay của ông ta. Nhưng đã tới mức độ này rồi thì Riley cũng chẳng thèm chửi ông ta nữa. Dù sao tới thì cũng đã tới rồi. Hơn cả là cậu không định né tránh nó. Sau đó Úp với cương vị là một nhạc sĩ đã bắt đầu đánh ra khúc ca dành riêng cho đám cưới. Thật ra nó cũng không đến độ quá khó nghe nhưng để một kẻ chuyên phá hoại âm thanh chơi được đến mức độ này rồi thì căn bản là cực kỳ cố gắng rồi. Ở bên dưới thì Avalon cũng bắt đầu xuất hiện cùng bộ áo cưới của cô ấy. Thật ra thì cô ấy cũng chỉ sử dụng hình dạng Whitney mà thôi nên nhìn giống với một phù dâu hơn là một cô dâu. Đúng hơn thì Riley cảm thấy cả hai tương đối giống cặp đôi sách lồng đen trong ký ức của người đàn ông đó. Theo sau Avalon là những đứa con của cả hai. Có thể nói là một dàn phù dâu. Phù rể cực kỳ trẻ tuổi nhưng nếu so với cặp cô dâu và chú rể ngày hôm nay thì cũng chẳng kém là bao cả. Một lúc sau thì cô ấy cũng đã tới được trước mặt của Stark và đám cưới này được chính thức bắt đầu. Anh cảm thấy ngày hôm nay như thế nào? Có bất ngờ không? Đại khái là có. Mọi chuyện đều diễn ra cực kỳ thuận lợi quá sức tưởng tượng. Tuy anh cũng đã có chuẩn bị trước một số kế hoạch dự phòng rồi nhưng ai ngờ mọi chuyện vẫn rất ổn từ đầu đến cuối nên có thể nói là cực kỳ thành. Công, đương nhiên phải chờ vào buổi lễ nữa. Ý em nói là lễ cưới của hai ta cơ mà. Có gì để nói cơ chứ? Đám cưới hoàn hảo, có sự xuất hiện của các tay to mặt lớn nhất thế giới để chúc phúc. Các vị thần cũng đang ngắm nhìn từ trên cao để chúc phúc cho đôi ta. Có cô vợ đẹp nhất, có đàn con khỏe mạnh rồi thì có gì để đòi hỏi hơn được nữa. Dẻo miệng đấy, nếu không thì cả hai cũng chẳng đi được đến ngang đây đúng không? Đúng vậy, mà anh có cảm thấy hối hận không? Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi đấy. Có thể hối hận được sao? Quen em căn bản là không có đường lui rồi. Đương nhiên là cả hai nghĩa. Nếu có hối tiếc thì thật ra anh chỉ có ba hối tiếc. Một là cha mẹ của anh không thấy được khung cảnh này. Hai là vì đã thất hứa với em khi lúc trước đã từng hứa là sẽ tới tận nhà cướp dâu. Cười thầm, thật ra thì em cũng đã rất muốn thấy cảnh tượng đó lắm đấy. Nhất là vẻ mặt bất ngờ của anh khi nhận ra hôm đó là ngày cưới của chúng ta nhưng đáng tiếc là khi càng ở gần anh hơn thì em cũng tự nhận thức được. Rằng là dù mình đã sống mấy chục tỷ năm đi nữa thì việc chờ 8 năm này là chuyện không thể. Mà hối tiếc cuối cùng của anh là gì? Thật ra thì không phải hối tiếc của anh mà là của em mới đúng. Một cô dâu lên bục một mình căn bản là tương đối trống vắng. Avalon cũng ngay lập tức nhận thức được vấn đề nhưng cô ấy cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Dù sao muốn ông ấy xuất hiện là chuyện không thể nào. Nói vô tâm thì không phải. Chẳng qua là ông ấy có quyết định của riêng mình mà thôi. Cô ấy chưa bao giờ chấp nhận gì về điều đó cả. Chẳng sao cả. Dù sao em cũng đã có mấy đứa nhỏ rồi đúng không? Ông ấy có xuất hiện hay không thật ra cũng chẳng quan trọng lắm. Ông ấy có chuyện mà bản thân phải làm và trước khi thời khắc đó tới thì chắc chắn là ông ấy sẽ không tỉnh giấc đâu. dưới sự chứng giám của Mưu đại nhân thì ta tuyên bố hai con giờ đây chính thức đã trở thành vợ chồng. Giờ chú rể đã có thể hôn cô dâu. Khi môi của Riley cùng Avalon chạm nhau thì tiếng vỗ tay cùng hồi chuông cũng đã được đánh lên. Nó vang vọng đi khắp nơi và tới được trung tâm của mọi thứ. Nó đang thông báo cho một kẻ làm cha đang ngủ say trong ngày cưới của con gái của mình, nhưng đến cuối cùng thì vẫn không có thứ gì đám lại hồi chuông đó. Cách chương.